Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Yến Nam thành giới thứ nhất công chức chiêu mộ. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, hai người bọn họ liền đã đem chuyện này nói ra. Bọn hắn có lẽ là quên, có lẽ vẻn vẹn chỉ là lại nghĩ đem chuyện này một lần nữa nhắc lên. Kỳ thật, chuyện này thật là có ý tứ. Sở Diệu Âm Lôi kéo Linh Lung tay, nhẹ nói, ta lúc đầu chỉ là nghe qua tên của ngươi, muốn chiến thắng ngươi, bởi vì lúc kia, trong giang hồ chỉ có ngươi cùng ta nổi danh. Trong lòng ta nghĩ đến, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi, có lẽ phụ hoàng liền sẽ yên tâm để ta xông xáo giang hồ đi. Kết quả ai có thể nghĩ tới, lần thứ nhất gặp được ngươi, lại còn là bởi vì Cao Lê nguyên nhân. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đem tướng công tặng cho ngươi. Nghe Linh Lung kiểu nói này, Sở Diệu Âm sửng sốt một chút, nàng nhìn xem Linh Lung, nhìn kỹ, sau đó nói, nếu như không phải ta biết Cao Lê gia hỏa này nhát gan, sợ chết, đi ra ngoài khẳng định sẽ để cho ngươi che chở. Ta khẳng định cho là ngươi là nặc nặc tạp, nhất là ngươi vừa mới cười bộ dáng, cùng ta trong ấn tượng Linh Lung tỷ hoàn toàn không giống. Linh Lung nói, ta hẳn là cái dạng gì? Ngơ ngác sao? Sở Diệu ý một chút xấu hổ, nói ra, cũng là không đến mức, chỉ bất quá cùng hiện tại không giống nhau lắm. Ta đoán khẳng định là bởi vì Cao Lê đi, dù sao người kia vẫn không có điểm nghiêm chỉnh. Đây chính là cái gọi là phu thê tướng sao? Linh Lung hơi méo đầu, cười nói, có lẽ đi. Sở Diệu Âm nhìn xem Linh Lung dáng vẻ, nói ra, bất quá, ngươi nói sẽ không đem Cao Lê để ta cho ta là có ý gì? Lúc trước ngươi không phải rất hào phóng đem Cao Lê đều để cho nặc nặc tạp sao? Như thế ta là không được rồi. Linh Lung cười nói, bởi vì ngươi là hoàng đế nữ nhi, lúc đầu hắn cái này người liền thích xen vào việc của người khác. Nếu như cưới hoàng đế nữ nhi, vậy các ngươi nhà có chút chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn không đều phải đi nha. Sở Diệu Âm nhỏ vỗ Linh Lung mờ u bàn tay, nói, Linh Lung tỷ ngươi thật hẹp hòi, ngươi nam nhân kia vốn chính là cái nhàn không được ra hỏa. Ngươi biết hắn lâu như vậy, ngươi nhìn hắn là loại kia người sợ phiền toái sao? Linh Lung nói, đúng vậy a, ta tướng công nói, hiện tại nhiều phiền toái một chút, là vì tương lai có thể thiếu phiền toái một chút. Cái gọi là lười cảnh giới khác biệt, có thể chia làm ba loại, một loại vì nhỏ lười, lười nhác công việc, lười nhác ăn cơm, lười nhác động đậy. Chỉ cần thân thể còn sống, thà rằng nằm trên giường một ngày, mà một loại vì bên trong lười, loại người này minh bạch công việc là vì còn sống, cho nên bọn hắn sẽ hoàn thành tất cả bọn hắn hẳn là hoàn thành công việc. Tuyệt đối không nhiều là một điểm, chỉ cần tiền lương tới tay, lập tức liền đi sống phóng túng. Còn có loại thứ ba, đó chính là đại lười a, chính là tướng công dạng này, liều mạng công việc. Người tương lai tất cả khả năng ngăn cản hắn lười sự tình đều sớm giải quyết hết. Dạng này chờ hắn muốn chuyên tâm phạm lười thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ ra ngoài trở ngại hắn. Sở Diệu Âm nói, ta làm sao nghe được? Cái này giống như là cho công nhân làm thuê tẩy não, thúc giục bọn hắn làm việc dùng thuyết pháp đâu. Linh Lung nói, có thể tướng công chính hắn cũng là như thế nha. Sở Diệu Âm hiếm thấy một quyết miệng, nói, Linh Lung tỷ, ngươi nghe một chút ngươi, há miệng ngậm miệng tướng công, trong mắt ngươi chỉ có hắn. Linh Lung hai tay nắm ở Sở Diệu Âm tay, nói ra, đó là bởi vì, ta hiện tại, chỉ có hắn nha. Sở Diệu Âm hơi sững sờ, nàng thấp giọng lặp lại một cái, ngươi bây giờ, chỉ có hắn. Sau đó nàng nhìn xem Linh Lung nét mặt tươi cười, khóe miệng nàng treo một cái mỉm cười, nói, ta minh bạch, Cao Lê bọn hắn đi, Sở Diệu Âm cuối cùng vẫn là không cùng lấy rời đi. Nàng lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì cái này tiểu tiểu nữ hoàng thật không thể rời đi nàng. Mà nàng kỳ thật bản thân cũng phi thường hưởng thụ loại này tại phế tích bên trong trùng kiến cao ốc cảm giác, loại kia bị người cần cảm giác. Trở lại Yến Nam Thành, lần này liên quan tới Cao Lê bọn hắn rời đi không còn là bí mật. Dù sao bọn hắn rời đi thời gian quá lâu, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh tất cả mọi người biết Cao Lê cùng Linh Lung đi xa na. Bất quá không ai biết bọn hắn đến tột cùng đi làm cái gì. Bây giờ, Cao Lê trở về, đối mặt chính là một mặt nộ khí nặc nặc tạp. Tướng công, Linh Lung tỷ, nếu như các ngươi lần sau tại dạng này bặt vô âm tín, ta liền tức giận cho các ngươi nhìn. Ngồi tại Cao Lê tấm kia cực đại phía sau bàn làm việc nặc nặc tạp nói. Thật xin lỗi, là ta sai. Lần này phát sinh chút ngoài ý muốn, bất quá cũng có ngoài ý muốn thu hoạch. Cao Lê cười đùa tí tưởng tiến tới, đưa tới một bao đồ vật. Cái này cái gì? Nặc nặc tạp tiếp nhận đi. Bên trong một cỗ mùi thơm, đại lục phương Tây đặc sản, một cái bọn hắn phi thường chứ danh ưng yêu điểm tâm đại sư tác phẩm, chuyên môn hiến cho nữ thần của bọn hắn đỉnh cấp mỹ thực. Cao Lê nói, đại lục phương Tây, các ngươi, Nga đúng, cái này khe hở sẽ trực tiếp truyền tống đi qua. Các ngươi chạy tới trộm nhà rồi. Nặc nặc tạp lập tức buông xuống điểm tâm, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Cao Lê. Ha ha, đâu chỉ là trộm nhà, ngươi quả thực nghĩ không ra. Tới, đi rửa tay một cái, ngươi ăn. Để vi phu kể cho ngươi giảng chúng ta mấy ngày nay kỳ ngộ nhớ. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không cần a, ngươi nhìn trên bàn, đây đều là ngươi rời đi thời điểm trồng chất lên chính vụ văn kiện. Ta có thể để Linh Lung tỷ cùng ngài nhĩ nhược cho ta giảng. Ngươi trước xử lý những chuyện này đi. Nặc nặc tạp nói, cầm điểm tâm hộp. Lôi kéo nở nụ cười Linh Lung cùng ngải nhĩ nhược liền chạy. Cao Lê nhìn xem trước mặt cao ba thước đống văn kiện, nhất thời liền mắt trợn tròn. Như thế còn có loại sự tình này à? Ta thật vất vả trở về, còn không có nghỉ một lát đâu. Bất đắc dĩ ngồi trên ghế, mềm hồ hồ trên mặt ghế còn mang theo nặc nặc tạp nhiệt độ. Hắc hắc. Cao Lê vừa mới mở ra phần thứ nhất văn kiện, kết quả liền nghe được liên tiếp dồn dập bước chân đăng đăng đăng tiếp cận. Sau đó nhã nhã vểnh lên cái mũi xuất hiện tại Cao Lê cửa thư phòng. A, chủ nhân ngươi trở về rồi. Ta hỏi một cỗ rất thơm. Nga, cái này, nhã nhã vượng một tiếng liền chạy. Kết quả từ phía sau, toàn bộ uông uông đội cũng đi theo chạy tới. Chỉ có tiểu mễ 10 phần có lễ phép dừng lại nói một tiếng. Lê thúc tốt, sau đó mở ra cánh chạy. Bạch nhãn lang này a, rõ ràng ta càng sẽ kể chuyện xưa. Rời đi hơn 10 ngày, Yến Nam Thành cũng sẽ không có cái gì rất đặc biệt sự tình phát sinh. Những văn kiện này cơ bản chỉ là một số thống kê mà thôi. Tin tức tốt là, ưng nghinh nhóm đang cố gắng dung nhập xã hội. Có một nhà chuyển phát nhanh công ty đằng sau, tuần tự lại thành lập mấy nhà chuyển phát nhanh công ty. Yến Nam Thành hậu cần 10 phần bận rộn, một nhà khẳng định không đủ dùng, nhu cầu tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng những người khác tiến vào. Sau đó hình thành cạnh tranh, cuối cùng ai có thể sống sót, vậy phải xem bọn hắn thủ đoạn, dù sao chỉ cần là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Chơi như thế nào đều được, bất quá nhằm vào những này ưng yêu chuyển phát nhanh công ty khiếu nại cũng bắt đầu xuất hiện. Tỉ như chuyển phát nhanh tổn hại loại hình, những nội dung này đều sẽ bị bẩm báo vương phủ đến. Lúc này Cao Lê đột nhiên phát hiện, hắn trong thành này thiếu khuyết rất nhiều chức năng bộ môn. Tỉ như công thương cơ cấu quản lý, tỉ như ngành chấp pháp. hiện tại cơ hồ tất cả quản lý đều tập trung ở vương phủ trong tay. Từ Cao Lê Lâm thời phái người đi làm, tại dân chúng xem ra, vậy liền đều là vương phủ sự tình. Cái này không được, nhất định phải để dân chúng biết. Chuyện cụ thể, hẳn là đi cụ thể bộ môn tới làm. Trước mắt Yến Nam thành ngành chấp pháp từ vương phủ người quản lý. Thực hành chính là thị dân tự trị. Cách mỗi 7 ngày, liền sẽ có một số người bị thay phiên trở thành thành phòng tự trị quân. Loại này thay phiên có lợi ích cực kỳ lớn. Một phương diện tiết kiệm vương phủ chi tiêu. Một mặt khác, bởi vì thay phiên tốc độ nhanh, có thể phòng ngừa lấy quyền mưu tư hoặc là quá phận xử trí. Dù sao ai cũng có khả năng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Bất quá, Cao Lê còn cần thành lập một cái Yến Nam thành trị an quản lý ủy ban. Mà cái này trị an quản lý ủy ban thành viên, Cao Lê quyết định từ Yến Nam thành chọn lựa. Hắn sẽ chuyên trách xử lý Yến Nam thành cùng trị an có liên quan sự tình. Cái này trị an quản lý ủy ban người sẽ đọc thuộc lòng Cao Lê cho Yến Nam thành quyết định các loại pháp luật điều lệ, đồng thời làm được chiếu chương làm việc. Hắn sẽ hiệu chung cùng Vũ Quốc Hoàng đế, hiệu chung Yến Nam Vương, công bằng công chính giải quyết Yến Nam thành phát sinh hết thảy tranh chấp. Đơn giản đến nói, đây chính là một cái pháp viện, mà làm cam đoan người này có thể công chính giải quyết tất cả sự vụ. Vị này quan trị an sẽ từ vương phủ tự mình quản lý. Đồng thời tiền lương phi thường cao, cao đến hắn không thông suốt qua nhận hối lộ phương thức đến thu hoạch lợi ích. Đương nhiên, một khi phạm sai lầm, hắn sẽ đối mặt trừng phạt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cao Lê đem phần này thông cáo dán ra đi, từng cái đường đi đều có thể đề cử ra bản thân tín nhiệm nhân xâm tuyển. Những người này đem công khai tuyên bố tự mình xin phép sách, tiếp nhận bách tính xét duyệt cùng giám sát. Một khi hắn không cách nào làm được, bất kỳ người nào đều có thể trực tiếp hướng vương phủ khiếu nại. Lương cao nuôi liêm, loại phương thức này, càng là địa phương nhỏ, thì càng dễ dàng đi phải thông. Bởi vì kết cấu đơn giản, thẳng đứng quản lý, chỉ cần Cao Lê cam đoan chính mình không làm việc thiên tư. Như vậy liền có thể cam đoan hết thảy thuận lợi chấp hành xuống dưới. Nguyên bản Cao Lê coi là loại chuyện này là lần đầu tiên. Tất cả mọi người có thể sẽ khá là câu nệ. Hắn đã làm tốt một chút binh điểm tướng chuẩn bị. Kết quả mỗi cái đường đi đều đề cử ra mấy cái. Những người này có chút văn thải vô cùng tốt. Viết đồ vật cũng là có trật tự. Mà có ít người không có gì văn hóa. Nói một đống lời nói thật. Cũng không tệ. Thần kỳ nhất chính là, nơi này lại còn có mấy cái ưng yêu vạn vũ trưởng thư mời. Đương nhiên, Cao Lê tuyệt không nói rõ ưng yêu không thể tham tuyển. Những này vạn vũ trưởng tại đã từng thế giới bên trong vốn là có nhất định chức quan. Khi đi tới Yến Nam thành đằng sau, bọn hắn mặc dù còn mang theo vạn vũ trưởng danh hiệu, nhưng bọn hắn cũng biết, theo tương lai tiến một bước dung nhập Yến Nam thành, cái này vạn vũ trưởng danh hiệu cũng sẽ không ngừng pha loãng. Lúc này biện pháp tốt nhất liền là mau chóng dung nhập vào Yến Nam thành quan lại hệ thống bên trong đi. Lúc trước, Yến Nam thành trực tiếp quản lý thành thị hết thảy sự vật. Nhưng hôm nay Cao Lê chủ động ủy quyền, cái này chẳng phải là cơ hội tốt. Đương nhiên, những này vạn vũ trưởng vô cùng rõ ràng. Từ bọn hắn tới quản lý toàn bộ Yến Nam thành an toàn sự vụ kia là không có khả năng. Cho nên bọn hắn chủ động thỉnh cầu quản lý ưng yêu nhóm an toàn sự vụ. Dạng này trong tương lai Yến Nam thành quan lại hệ thống bên trong, bọn hắn liền sẽ đầu tiên chiếm được tiên cơ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thông minh, người khác cũng không ngốc. Những cái kia vạn vũ trưởng nhóm hoặc là chính mình, hoặc là để cho mình tâm phúc đưa ra cùng loại thỉnh cầu. So với Yến Nam thành đám này các cư dân, những này ưng yêu nhóm thư mời rõ ràng càng đẹp mắt một số, cũng càng có trật tự. bởi vì so với đã từng là bần cùng khốn khổ bách tính Yến Nam Thành cư dân, những này Ưng Yêu Vạn Vũ trưởng cùng Thiên Vũ trưởng nhóm đều là quý tộc xuất thân, tiếp thụ qua hệ thống giáo dục, viết những vật này tự nhiên càng có ưu thế. Cho nên Yến Nam Thành giới thứ nhất công chức chiêu mộ công việc tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?